Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, coi như ngươi la rách cổ họng. Cũng sẽ không, nơi này chính là Petersburg sao? Không nghĩ tới, thế mà như thế khí phái. Tại một cái to như vậy trong phi trường. Lúc này có một đạo thanh niên bóng người theo trên phi cơ xuống tới. Nhìn đến trước mặt phi trường thời điểm, sắc mặt chấn kinh, cái này quốc gia phi trường, không khỏi quá mức đại đi. Còn thật không hổ là hoang vắng quốc gia. Chính mình đây là lần thứ 2 xuất ngoại, vẫn là rất kích động. Có chính mình 9 người tỷ tỷ, chính mình xuất ngoại, căn bản không cần chính mình làm cái gì thủ tục. Các nàng hoàn toàn giúp đỡ trong nháy mắt làm tốt, mà chính mình cần làm liền là đăng ký. Sau đó xuất phát liền có thể. Quá thoải mái. Cái này chính là ta tứ tỷ sao? Không nghĩ tới. Còn thật xinh đẹp. Mà ở thời điểm này, điện thoại WeChat, một tấm hình phát đưa tới. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới. Chính mình tứ tỷ nữ vũ thần. Ảnh chụp thế mà cũng là như thế kinh động như gặp thiên nhân. Ảnh chụp đều đã xinh đẹp như vậy. Thật không biết đợi đến chính thức nhìn thấy chân nhân thời điểm. Đến tột cùng lại là nhiều sao mỹ lệ một người. Đối với điểm này, Diệp Thần phi thường tò mò. Bất quá, coi như tò mò như thế nào đi nữa. Chính mình cũng nhất định phải đầu tiên tìm một chỗ ở lại nói. Hiện tại, đã trời tối, luôn không khả năng đi tìm kiếm mình tứ tỷ đi. Huống chi, chính mình tứ tỷ hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Diệp Thần còn không biết đâu. Duy nhất biết một chút. Chính mình đầu tiên muốn đi một chỗ. Mới có thể tìm tới chính mình tứ tỷ manh mối. Nhìn đến. Cần phải hành động. Không có nhiều lời. Đi ra phi trường. Nhìn đến bên cạnh một cỗ màu đen Rolls Royce thời điểm. Nhanh chóng đi qua. Thiếu gia, ngươi tới. Mà tại Diệp Thần đi vào màu đen Rolls Royce trước mặt. Lúc này một đạo trung niên nam tử bóng người nhanh chóng theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần gật gật đầu, nói một câu, có thể nói, chính mình 9 người tỷ tỷ vẫn là rất lợi hại, chính mình đại tỷ, sinh ý cơ bản trải rộng toàn cầu, mà cái này người, chính là mình đại tỷ tại E quốc công ty chủ tịch, đại tỷ của ta có không có nói cho người biết cái gì? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, tổng giám đốc chỉ là để cho ta đem một chiếc Rolls Royce lái qua. Cho thiếu gia ngươi tùy tiện dùng mà thôi. Nếu như chơi hỏng, lần nữa liên hệ ta là được rồi. Mà về phần khác sự tình, không có. Trung niên nam tử nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu. Ta biết, Diệp Thần nhìn đến. Gật gật đầu, không có nhiều lời, kéo ra trước mặt Rolls Royce cửa xe, sau đó mở xe rời đi. Nơi này, cũng không cần muốn bao lâu thời gian, 1 giờ, cũng đã đầy đủ đến bên kia. Nhìn lấy trên điện thoại di động hướng dẫn, không có nhiều lời, nhanh chóng đi. Đây chính là tổng giám đốc đệ đệ, không nghĩ tới, còn thật xoái, rất có năm đó ta phong phạm. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Sắc mặt kinh ngạc, tiểu tử này, vẫn là rất đẹp trai. Đối với điểm này, trung niên nam tử không thể không thừa nhận. Nhanh điểm thả ta ra. Thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Nhanh điểm thả ta ra. Mà tại một nơi khác, tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người. Chỉ còn lại có phấn sắc đồ lót. Mái tóc dài màu vàng óng càng là lộn xộn. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới mọi người. Sắc mặt càng là trắng xám. Nguyên bản ngay tại dạo phố nàng. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác không có có ý thức. Mà tỉnh lại về sau. Thế mà biến thành cái dạng này. Đồng thời còn đi tới nơi này dạng một cái lạ lẫm địa phương. Càng thêm muốn mạng là. Trước mặt mình vẫn là mấy vị dáng người biêu hãn trung niên nam tử. Từng cái thế mà dùng đến một loại ánh mắt bỉ ổi nhìn lấy chính mình. Trong đôi mắt, đã có tham lam đang không ngừng thiêu đốt. Những thứ này người, đến tột cùng là ai? Á Na căn bản không biết. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, những thứ này người tuyệt đối không phải người tốt. Bi kịch, thả ra ngươi. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không nghĩ sai? Chúng ta thật vất vả mới có thể đem ngươi xinh đẹp như vậy người đem tới tay. Ngươi nói chúng ta sẽ buông ra ngươi sao? Mà tại trước mặt mấy người nhìn đến, nhìn lên trước mặt Á Na, nụ cười trên mặt tà ác, liếm liếm bờ môi, sắc mặt càng là cười lạnh. Các ngươi muốn tiền đúng không? Chỉ muốn các ngươi thả ta đi. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Thật, nhìn lấy đi tới mấy người. Á Na sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói ra, những thứ này người, dạng này bắt cóc chính mình, nhất định là vì tiền. Chẳng lẽ, vẫn là vì sắc, đáng giận nha, yên tâm, chúng ta đã để người nhà ngươi chuẩn bị tốt $1 tỷ. Ta nghĩ, như thế một điểm tiền, ngươi cái kia làm tỷ tỷ, nhất định có thể lấy ra. Mà tại trước mặt mấy người nhìn đến, từng cái sắc mặt cười lạnh. Đã như vậy, các ngươi không thể đụng đến ta. Bằng không, các ngươi một phân tiền cũng đừng hòng muốn nắm bắt tới tay. Á Na nghe đến, sắc mặt có một vệt trắng xám. Những thứ này ngươi, không phải là muốn tài sắc đi. Không mang theo dạng này. Không thể động tới ngươi. Ngươi nói, có khả năng sao? Hiện tại, ngươi đều đã dạng này. Thì coi như chúng ta thật tốt hưởng thụ về sau. Tỷ tỷ ngươi còn không phải cùng dạng sẽ đến. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn tiền. Chúng ta còn muốn sắc. Khác, đừng tới đây. Nhìn lấy từng bước một đi tới mọi người. Á Na sắc mặt cuống cuồng. Không ngừng lùi lại. Sau cùng càng là đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Sắc mặt không nói ra trắng xám. Cái này, xong đời. Những thứ này ngươi, làm sao có thể dạng này? Dựa theo trình tự, ta tới trước, có thể chứ? Hôm nay, thật tốt chơi một chút. Ngày mai, nàng tỷ tỷ mang tiền đến, chúng ta lại thả nàng. Mà về phần có thể hay không trèo trống đến ngày mai, thì muốn nhìn ngươi có cũng không đủ chịu đựng năng lực. Trong năm người một vị trung niên nam tử, nhìn đến, đi tới một bước, nhìn về phía hắn mấy người, nói một câu, đương nhiên, ngươi là lão đại. Ngươi tới trước, bất quá, lão đại, cũng không thể đầy đủ thoáng cái tê xuyên. Bằng không, chúng ta liền sẽ không có niềm vui thú. Đúng đúng đúng, lão đại, mong rằng thủ hạ lưu tình nha. Hôm nay, chúng ta liền chuẩn bị cùng cái nha đầu này thật tốt chơi một chút. Chờ chút, bị ngươi trực tiếp làm đến mắt trợn trắng. Nhưng là không tốt, đúng đúng đúng, rốt cuộc, lão đại. Ngươi chiến đấu lực quá lợi hại. Ngươi không được qua đây. Nhìn lấy hướng về chính mình từng bước một đi tới trung niên nam tử. Á Na sắc mặt tái nhợt. Bóng người không ngừng lùi lại. Cái này, bi kịch, không được qua đây. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thế mà, trung niên nam tử lại là mỉm cười. Đi vào Á Na trước mặt. Nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn. Đưa tay phải ra. Không muốn. Á Na nhìn đến, trong nháy mắt chạy trốn. Bành thế mà, còn không có đợi đến Á Na đi ra ngoài mấy bước. Một bóng người trực tiếp đem nàng cho ấn trên mặt đất. Không muốn, cứu mạng, lạch cạch một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Mà tại trước mặt, là một mảng lớn trắng như tuyết. Cứu mạng, coi như gọi rách cổ họng. Cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ha ha. Tê vải vóc xé rách, từng khối vải vóc trên không trung phấn khởi. Ai, mà tại trung niên nam tử liền muốn xông vào thời điểm. Như là phát giác được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, tay phải vung lên, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.